Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao? Là như vậy ư? Ân Hải Sắc vẫn chưa biết được. Cô còn đang cố gắng từ từ để mà suy đoán. Cô nhìn về phía Vệ Tương. Anh đang dựng chiếc liều, tay áo sắn lên cao, lộ ra một cánh tay rắn chắc dưới ánh trăng. Cô nhất thời si mê ngây ngốc mà đứng nhìn. Lúc còn trẻ, làn da của anh là ngăm đen. Hôm nay nó đã trở thành một màu đồng nhàn nhạt. Những vết chai sần trên tay cũng đã phai mờ đi rất nhiều. Cô có thể nhìn ra được, đã thật lâu rồi, anh không có đụng tay vào những việc nặng nhọc. Nhưng anh vẫn là đẹp trai như cũ nha. Cho dù anh mỗi ngày đều ngồi trong văn phòng sang trọng, giao tiếp cùng với toàn giới thượng lưu, thế nhưng ở trên người anh vẫn tràn ngập sáng vẻ phong trần. Anh thực sự không phải là một công tử phong thượng lưu, trời sinh anh mãi mãi là một vị mãnh tướng, có thể dễ dàng bắt đi bao nhiêu trái tim của phái nữ. Anh Hải Sắc mỉm cười thở dài, trái tim của cô sợ rằng một lần nữa đã dễ dàng bị anh cướp mất, hay là cô vẫn chưa bao giờ lấy lại được chứ? Được rồi đó. Anh đã dựng xong chiếc lều, hai tay đang cố phủi đi những vết bụi bám ở trên chiếc quần jean. Nhanh như vậy sao? Em có thể nhìn ở bên trong không? Cô có một chút kinh ngạc. Xin cứ tự nhiên. Vệ Thương mỉm cười nhìn cô đang tò mò, mà nhấc lên tấm mảnh ở phía trước con người bước vào bên trong, sau đó phát ra một tiếng hoan hô vui sướng. Em có thích không? Rất là thích nha. Cô bước ra ngoài đôi mắt đẹp như là ánh sao đêm. Anh còn mua cả cái túi ngủ nữa sao? Đúng vậy. Cảm ơn anh. Tối nay chúng mình có thể ở trong đây ngủ được không? Cô cười ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nếu như em cảm thấy không có chịu. Anh thoáng nhíu mày lo lắng. Ngủ ở trong túi ngủ. Dù sao vẫn không ngủ ngon như ở trên giường. Anh chỉ sợ rằng em không quen mà thôi. Anh có thể ngủ thì em cũng có thể mà. Cô tự tin mà đáp lại lời anh. Chuyện này không giống nhau đâu. Từ bé, anh đã ngồi trên chiếc giường gỗ cứng ngắc. Còn cô vẫn là ngồi trên một chiếc giường nệm công chúa. Anh lại không phải muốn nói rằng chúng ta là xuất thân khác nhau đó chứ. Cô như nhìn thấu được suy nghĩ của anh mà nói. Thôi được rồi, thì là em chưa từng ngồi trong túi ngủ, sẽ không quen thì như thế nào. Cũng lắm là sẽ đau lưng một ngày mà thôi. Có gì là quá mức đặc biệt hay không hả? Em không sợ đau lưng sao? Để thỏa mãn ước mơ, em chính là cam tâm tình nguyện nha. Cô nháy mắt tinh nghịch với anh. Lo lắng của anh tan chảy trong nụ cười ngọt ngào của cô. Anh đưa tay vuốt tóc cô. Mặc kệ em như vậy, em thích thì cứ tha hồ mà vui đùa. Ngày mai thức dậy xương cấp đau nhất thì anh cũng sẽ mặc kệ. Anh phải giúp em massage chứ. Cô cất lời làm nũng. Anh muốn cười nhưng lại giả vờ nghiêm túc mà hừm một tiếng. Hừm cái gì mà hừm chứ? Ý của anh là sẽ không massage giúp em có đúng không hả? Cô trợn mắt nhìn anh. Tiểu thư à, anh còn phải đi làm. Làm sao có thời gian để massage giúp em đây? Cô liếc mắt với anh có một chút giận dỗi trẻ con. Thấy dáng vẻ giận dỗi của cô, anh vừa buồn cười lại vừa yêu thương. Thôi được rồi, sao cũng được cả. Em nói sao thì anh sẽ nghe vậy. Anh rộng lượng mà đáp ứng, cô ngược lại chỉ cảm thấy xấu hổ. Đến bây giờ cô mới nhận ra trong lúc vô tình làm nũng với anh. Đã 30 tuổi thế nhưng cô còn có thể làm nũng như vậy sao? Anh không nghĩ cô quá là trẻ con đi chứ. Gương mặt dần nóng lên, cô lén mắt đưa mắt nhìn anh. Anh cười rất là vui vẻ, giống như ánh nắng mặt trời sáng chói, hoàn toàn nhìn không ra một chút bất đắc dĩ gì. Trái tim của cô đập thật là mạnh, loạn cả nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó. Đã rất lâu rồi, cô chưa từng được nhìn thấy nụ cười của anh. Anh là một người đàn ông lạnh lùng không biết cười, nói gì đến việc cười thoải mái như vậy. Lòng của cô tràn đầy sự vui vẻ, đôi môi cũng vì vậy mà hé ra một nụ cười trìu mến. Vệ Tường vừa dứt tiếng cười, nhìn thấy nụ cười trìu mến cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương của cô thì bỗng dưng có một chút bối rối. Em đang nhìn gì vậy chứ? Em đang nhìn anh. Nhìn anh để làm gì? Gương mặt của anh như đang hồng lên. Cô dịu dàng cười, âu yếm nắm lấy chiếc mũi hơi lệch của anh, rồi nói ra một việc mà cô cứ canh cánh trong lòng. Em đã sớm muốn hỏi anh, có phải mũi của anh đã từng bị người ta đánh gãy không? Anh thoáng giật mình, không nghĩ đến việc cô hỏi việc ấy, cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc lại. Là đánh nhau với người ta, hay là do bị té ngã vậy? Ánh mắt của anh có một chút buồn bã, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô. Em không nhớ sao? Nhớ việc gì? Mũi của anh chính là bị bao cô đánh gãy, mà cô rõ ràng lúc đó vẫn đứng ở một bên kinh hãi mà nhìn. Vệ Tiếng cất tiếng thở dài, nhìn vào gương mặt đang mờ mịt không hiểu gì của cô. Ân Viên Á đã từng nói với anh một bí mật, chính là việc cô đã từng mất đi một phần trí nhớ. Chẳng lẽ là thật sao? Hải Sắc à, em có nhớ vì sao chúng ta ly hôn không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net